Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi, chương 6, gocchuyenaudio.com. Vào trong nó còn đẹp hơn vẻ bề ngoài của nó. Ở sân sau có một khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng, lại còn có bể bơi chắc phải rộng hơn 200 mét vuông. Tôi vừa đi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng xem xét, miệng không ngừng lải nhải. Tôi hỏi, anh đưa tôi đến đây để làm gì? Kỳ bình thản trả lời, em không biết sao, mấy lão phụ huynh vì muốn bồi dưỡng tình cảm cho chúng ta nên đã đồng ý với yêu cầu của tôi, cho em ở nhà tôi rồi. Có nghĩa là từ nay tôi sống ở đây, tôi bình thản trả lời. Sở dĩ tôi không ngạc nhiên bởi vì tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, chỉ không ngờ nó đến quá sớm. Kỳ cũng không ngờ cô có thể bình thản như thế, không nổi giận, không đập phá, không quát tháo, đúng là nằm ngoài dự tính của anh, cứ như cô đã lường trước sự việc này sẽ xảy ra. Nhưng như thế cũng tốt, cô đã đồng ý, vậy thì anh không phải nghĩ cách khuyên răn, đe dọa hay tìm đủ mọi cách cho cô ở lại nữa. Tôi thấy vẻ mặt của hắn rất đắc ý, vậy thì tôi sẽ cho anh thấy tôi ngoan cỡ nào. Mặt tôi lúc ấy hiện rõ hai chữ, nham hiểm, tôi đang nghĩ cách quậy cho nhà hắn tưng bừng một phen. Người ta nói rằng sau vẻ ngoan ngoãn của con người là một sự thực không thể chấp nhận nổi về tính cách của người đó, tôi nhất định sẽ cho hắn thấy ý nghĩa của câu này. Thông minh lắm, Kỳ véo mũi tôi, cưng nựng như nựng một đứa trẻ. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ chắc chắn sẽ tưởng chúng tôi là anh em. Tôi theo Kỳ vào tận nhà, chỗ này mới xa hoa lắm sao. Tốn kém, là hai từ đầu tiên tôi liên tưởng tới khi ở trong căn nhà này. Anh bảo tôi ở phòng nào? Tôi bình tĩnh hỏi, lần này tôi phải làm cho căn nhà này tan tành thành đống đổ nát mới được. Kỳ đưa tôi lên lầu, tôi bước vào. Là một căn phòng rất rộng rãi và màu sắc đơn giản, trắng đen kết hợp nhưng cũng rất bắt mắt, phong phú. Ở góc bên cạnh giường có một chiếc bàn rộng với rất nhiều sách và giấy tờ các loại, ở dưới có một chiếc tủ quần áo. Tôi mở tủ quần áo ra, quả nhiên là quần áo của hắn. Tôi vẫn bình tĩnh hỏi, đây là phòng của anh, sao em biết? Kỳ hỏi lại tôi, không khó để đoán biết chủ nhân của căn phòng này. Anh nhìn xem, đây không phải đã nói rõ ràng lên tất cả rồi hay sao? Tôi chỉ vào mấy bộ quần áo, rồi tiếp, anh ở đây vậy tôi ở đâu, ở đây? Kỳ nở nụ cười mê hoặc với tôi. Hà, tôi trố mắt ra nhìn, sao tôi lại phải ở chung phòng với hắn chứ? Nhỡ đâu bị con sói già này chơi chiêu, ăn cơm trước kẻng, thì chết chắc, thấy thế, để cứu nguy cho mình, tôi nói. Tôi không ở đây, sao, em sợ hả, Kỳ giễu cợt nhìn tôi, trông cái mặt hắn kia thấy ghét, giờ phút này tôi chỉ muốn xông lên cho hắn một cái dép vào mặt. Nhưng khổ nỗi đang ở trong nhà nên không có xỏ dép. Nhịn, nhất định phải nhịn, tôi tự nhắc nhở trong lòng, không phải vì tôi sợ mà là vì tôi đang thỏa thuận với hắn. Tôi biết một khi hắn tức lên thì hậu quả sẽ rất khó lường. Tôi đã lường trước được kết cục của mình, một là sẽ bị hắn bắt lại cho một chân, hai là sẽ bị hắn ép ở cùng phòng, ba là cả hai kết cục trên đều có thể xảy ra. Như vậy cuộc đời tôi coi như là chấm hết, chết lúc nào không biết. Tôi biết mình đang trong hoàn cảnh nào nên phải khéo léo ứng xử mới được. Đừng dùng chiêu khích tướng với tôi, không có tác dụng đâu. Tôi nhếch mép một nụ cười hết sức khinh người. Kỳ cũng phải công nhận nụ cười này của cô hết sức đáng sợ, mang theo mùi vị sát khí, trông rất bất cần đời. gocchuyenaudio.com. Người ta nói, trẻ con dễ dạy, INS toàn là NS láo, nhưng anh thấy còn khó dạy hơn mấy kẻ lớn bây giờ. Anh cảm thấy cô nhóc này quả thực quá danh ma và bướng bỉnh nha, hát anh Miss biết nhưng đây Miss chỉ là bắt đầu thôi, chờ vài ngày nữa ảnh sẽ đờ si biết mùi lợi hại của chị ấy. Xong chép 6, cách chương.